Cuồng Long xuất thế, chương 388, 1 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 tỷ, giọng nói của Diệp Huyền nhàn nhạt, bình tĩnh như mặt hồ, nhưng lại gây ra hiệu ứng không khác gì sấm sét trong mùa hè, gần như lật đổ hội trường. 1 tỷ. Có phải tôi nghe nhầm rồi không? Ai lại quyết liệt như vậy, một phát tăng thêm 400 triệu. Hình như là người của tập đoàn Lâm Thị, chẳng lẽ họ cố ý gây rối sao? Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Ánh đèn sân khấu lập tức rơi vào trên người hắn, thu hút sự chú ý của khán giả. Là hắn, khi Thạch Thắng Nam nhìn thấy đó là Diệp Huyền, đôi mắt lập tức nheo lại. Vốn dĩ cô ta muốn xem rốt cuộc Diệp Huyền có thực lực gì, nhưng không ngờ trong toàn bộ buổi đấu giá, Diệp Huyền không có động thái gì, trái lại còn mắt đi mày lại với Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh. Chuyện này khiến Thạch Thắng Nam vô cùng khinh thường và khinh miệt Diệp Huyền, cho rằng Diệp Huyền chỉ là một tên có tiếng không có miếng. Ai ngờ, Diệp Huyền thật sự lại có hành động, vừa ra tay đã hét giá 1 tỷ. Điều này làm cho Thạch Thắng Nam hơi sửng sốt. Tất nhiên, người kinh hãi nhất là Lưu Công Thiên, Giang Kim Bưu, cũng như Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh. Diệp Huyền, anh, sao anh lại ra giá? Sắc mặt Lâm Thanh Nham hơi tái đi. Cô nhìn chằm chằm Diệp Huyền với vẻ không thể tin được. Còn người Trương Vấn Thanh cũng to lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Diệp Huyền mỉm cười. Không phải hai em thích cặp vòng cổ này lắm sao? Và ý nghĩa của chiếc vòng cổ này cũng rất hay. Vì vậy anh muốn đấu giá để tặng hai người. Chuyện này. Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh lập tức trợn tròn mắt, có chút ngơ ngẩn. Anh muốn đấu giá để tặng cho chúng em, không sai. Diệp Huyền cười rạng rỡ. Nắm lấy bàn tay ngọc của hai người đẹp. Đã lâu rồi nhưng anh vẫn chưa tặng quà cho hai người, cho nên món quà đầu tiên phải là thứ tốt một chút mới được. Nghe Diệp Huyền nói, trong mắt hai người không nhịn được hiện lên tình nồng ý đậm, nhưng Lâm Thanh Nham lại lắc nhẹ đầu. Nhưng anh không cần ra, giá đến 1 tỷ, tiền đâu mà nhiều như vậy. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiền với anh chỉ là một con số mà thôi, hôm nay đến đây để làm việc thiện, bao nhiêu cũng không đáng kể. Nói xong, anh nhìn chằm chằm vào Giang Kim Bưu bên cạnh. Hơn nữa, bạn mình bị bắt nạt, anh không thể ngồi yên được, đúng không? Vợ chồng Giang Kim Bưu nghe thấy vậy thì vô cùng phấn khích, vốn dĩ họ vốn tưởng rằng đêm nay mình sẽ chỉ có thể ngậm bồ hòn, nhưng không ngờ Diệp Huyền lại ra tay. Họ đã tận mắt nhìn thấy các mối quan hệ và thực lực của Diệp Huyền, lúc này hắn lại bắt đầu bộc lộ thực lực tài chính của mình, lần này, e rằng nhà họ Thạch sẽ không có kết cục dễ dàng. Trên sân khấu, người chủ trì buổi đấu giá nhìn Diệp Huyền thật sâu, cười nhẹ nói. Tập đoàn Lâm Thị đã tăng giá lên thành 1 tỷ, còn ai trả giá nữa không? Nói xong, anh ta nhìn chằm chằm Thạch Thắng Nam, ánh mắt của khán giả cũng rơi vào trên người cô ta. Thạch Thắng Nam cảm thấy áp lực rất lớn, trên thực tế, họ chỉ đưa ra ngân sách 700 triệu. 1 tỷ, nhiều hơn số tiền chúng ta có thể bỏ ra. Cha nghĩ sao? Thạch Thắng Nam đè giọng hỏi Thạch Trấn. Thạch Trấn liếc mắt nhìn Diệp Huyền. Chúng ta nhất định phải lấy được hai chiếc vòng cổ này. Nếu không, chúng ta sẽ mang quà gì đến bữa tiệc sinh nhật đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần tiền, cha không tin cái người tên Diệp Huyền kia và tập đoàn Lâm Thị có thể giàu có hơn nhà họ Thạch chúng ta. Nghe thấy lời cha mình nói, Thạch Thắng Nam cần răng giơ tay lên. 1 tỷ 30 triệu, hiện trường chấn động. Nhà họ Thạch cũng tăng giá rồi, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.